Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 272, Thiên Tử Tâm Tư, góc truyện audio.com. Mạc tiên sinh kiểm tra một lần đáo bào màu vàng, nam tử dương lên cái cằm, ánh mắt thoáng nhìn, ý bảo Tô Tử Mặc kiểm lại một chút trong túi chữ vật tài liệu cùng linh thạch. Tô Tử Mặc khóe miệng treo một tia như có như không vui vẻ, nhìn như không đếm xỉa tới nói. Đạo hữu ra tay thật là xa xỉ, bình thường tu sĩ, nhưng cầm không xuất ra nhiều như vậy tài liệu cùng linh thạch. Áo bào màu vàng nam tử thần sắc không thay đổi, cũng không giải thích, chỉ là đem yêu cầu của mình nói một lần. Trầm ngâm một chút, áo bào màu vàng nam tử lại nói. Chuôi này cực phẩm phi kiếm luyện chế sau khi đi ra trước hết đặt ở Mạc tiên sinh nơi đây, đến lúc đó tự sẽ có người tới lấy. Trong vòng một năm tới lấy, quá hạn không đợi, Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Còn có không đến một năm chính là tông môn thi đấu, khi đó, hắn khẳng định sớm liền rời đi Vương Thành rồi. Áo bào màu vàng nam tử đứng dậy cáo từ cùng Nho Nhã nam tử nhẹ lướt đi. Ly khai Mạc Linh luyện khí phường, đi đến trên đường cái, áo bào màu vàng nam tử mới xoay người, có chút hăng hái nhìn qua Mạc Linh luyện khí phường phương hướng, hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ. Áo bào màu vàng nam tử đúng là hôm nay Đại Chu Thiên Tử. Kia sau lưng Nho Nhã chi sĩ, cũng chính là Minh Trạch chân quân. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật là rất khó tin tưởng, có thể luyện chế ra cực phẩm linh khí người, đúng là còn trẻ như vậy một vị hậu sinh. Chu Thiên Tử không che giấu chút nào trong mắt thưởng thức cảm khái một tiếng. Minh Trạch chân quân gật đầu nói. Hơn nữa người này tu vi xác thực chỉ có chút cơ hậu kỳ, không có tu luyện cái gì ẩn nấp cảnh giới công pháp. Cái kia trong trạch viện cũng không có người bên ngoài. Mạc Linh trên thân mê hoặc có rất nhiều, nhưng để cho Chu Thiên Tử tò mò là, ngày hôm qua trong đêm trận kia ám sát. Lấy Mạc Linh tu vi cảnh giới cơ hồ là hẳn phải chết cục diện, làm sao sẽ sống quá 10 cái thời gian hô hấp còn đem một vị kim đan chân nhân giết lại mất. Lúc ban đầu Chu Thiên Tử có hai cái phỏng đoán. Thứ nhất, Mạc Linh tu luyện nào đó ẩn nấp cảnh giới công pháp, hắn thực tế tu vi cảnh giới là kim đan cảnh. Thứ hai, tại Mạc Linh luyện khí phường ở bên trong có dấu cao nhân. Hai người hôm nay đến đây, một mặt là muốn nhìn một chút Mạc Linh người này, một phương diện khác cũng là muốn cởi bỏ cái này mê hoặc. Nhưng ly khai Mạc Linh luyện khí phường sau đó, trong lòng hai người ngược lại càng thêm mê hoặc. Hai cái này phỏng đoán, toàn bộ đều không phù hợp. Bọn hắn đến thăm đột nhiên, hai người lấy thần thức tại Mạc Linh luyện khí phường trong tỉ mỉ điều tra qua một lần cũng không phát hiện người thứ ba chút nào dấu vết. Nói cách khác hết thảy lại trở về nguyên điểm. Hai cái trúc cơ tu sĩ, một cái trúc cơ cảnh chó đen, như thế nào tại hai vị kim đan chân nhân toàn lực ám sát phía dưới, sống quá 10 cái hô hấp hay sao? Có ý tứ, như mê người. Chu Thiên Tử cười cười, lại hỏi, ngươi còn phát hiện cái gì? Minh Trạch chân quân trầm ngâm nói, cái kia chó đen không đơn giản, tuy rằng nó thủy chung nằm sấp ở phía xa, nhìn qua mệt mỏi buồn ngủ, nhưng ta có thể cảm nhận được nó một mực nhìn chăm chú lên bên này. Nhìn ra là cái gì linh yêu đến sao? Chưa, rất nhiều là hai loại bất đồng chủng tộc linh yêu kết hợp sinh hạ biến dị linh yêu. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh đến vương cung. Tại vương cung môn khẩu, một vị đang mặc màu đen áo giáp thị vệ bước nhanh đi tới, quỳ một chân trên đất trầm giọng nói. Góc truyện audio.com, khởi bẩm đại vương, thuộc hạ đã điều tra qua Mạc Linh thân phận lai lịch thu hoạch quá mức bé nhỏ. Chu Thiên Tử hỏi, à, điều tra được cái gì, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Thị vệ đáp, hai năm trước Mạc Linh tựa hồ là trống rỗng xuất hiện tại Vương Thành bên ngoài, không có người chứng kiến hắn như thế nào đến đấy. Không còn, không còn, Chu Thiên Tử âm thầm nhíu mày, cái này cũng không có điều tra hầu như giống nhau. Đột nhiên, Chu Thiên Tử trong đầu hiện lên một đạo linh quang, đột nhiên hỏi. Hai năm trước Mạc Linh hiện thân trong Vương Thành cái ngày đó cùng Long tộc đột kích có phải là? Hay không một ngày, vâng, thị vệ gật đầu nói. Mạc Linh hiện thân không bao lâu, thần long hàng lâm, sau đó lại có cường giả thần bí ra tay, đem thần long đánh lui. Nghe đến đó, Minh Trạch chân quân cũng dần dần kịp phản ứng, trong mắt sáng ngời, nói ra. Đại vương là phỏng đoán, Mạc Linh cùng vị kia cường giả thần bí có quan hệ. Ừ, Mạc Linh, thậm chí có thể là vị kia cường giả thần bí đệ tử. Chu Thiên Tử trầm giọng nói. Lấy vị kia cường giả thần bí thủ đoạn coi như là đệ tử của hắn là trúc cơ cảnh, tại hai vị kim đan ám sát phía dưới sống quá 10 cái hô hấp cũng là có nhiều khả năng. Minh Trạch chân quân gật đầu nói, vị này cường giả thần bí xuất hiện đột nhiên cũng không phải ta Đại Chu trong Vương Thành người. Nói như vậy, Mạc Linh thật có khả năng cùng cường giả thần bí có quan hệ. Chu Thiên Tử cười nói, người như vậy mới là tu đạo trong thiên tài, nhưng so cái gì A Miêu A Cẩu mạnh hơn nhiều. Đúng rồi, Tuyết Nhi lúc nào trở về? Đại vương yên tâm, còn có không đến một năm liền tông môn so đấu tam công chúa nhất định sẽ sớm trở về. Minh Trạch chân quân an ủi, Chu Thiên Tử khẽ nhíu mày, trầm giọng nói. Bởi vì cái kia tô cái gì Tử Mặc đấy, Tuyết Nhi một mực ở cùng ta đấu khí, nhiều năm như vậy, đều không trở về nhà liếc mắt nhìn, thật là. Minh Trạch chân quân tự hồ nghĩ tới điều gì, hỏi. Đại vương, người đột nhiên nhấp lên tam công chúa, không phải là muốn đem Mặc Linh giới thiệu cho tam công chúa, mời hai người kết làm đạo lữ đi. Có cái tâm tư này, Chu Thiên Tử nói, ít nhất trong mắt ta cái này Mặc Linh là xứng đôi Tuyết Nhi đấy, so với Tuyết Nhi lúc trước nói chính là cái kia cái gì không biết cái gọi là Tô Tử Mặc mạnh hơn nhiều. Ha ha, một cái quốc gia chư hầu tướng quân chi tử, một người không có linh căn phế vật đã nghĩ leo lên ta cơ gia. Ừ, hai người niên kỳ tương tự tu vi gần, hơn nữa Mặc Linh còn là đứng đầu luyện khí sư cũng là xứng. Minh Trạch chân quân gật gật đầu, Chu Thiên Tử cười lạnh nói. Tuyết Nhi chính là tâm tư đơn thuần, ánh mắt quá chật bị một ít trùng hợp làm sắc thái người lừa bịp rồi. Chờ hắn trở lại ta khiến cho nàng cùng Mặc Linh gặp mặt một lần coi như là không thích hợp cũng có thể làm cho hắn rộng rãi tầm mắt nhìn xem chính thức thiên tài là dạng gì đấy. Minh Trạch chân quân nói. Đại vương chút nào không keo kiệt quá khen ngợi chi từ, xem ra người xác thực xem trọng người này a. Ừ, Chu Thiên Tử gật gật đầu, nói. Vừa rồi ta cùng với hắn nói chuyện với nhau người cũng đã nghe được ta vốn định muốn thử dò xét lai lịch của hắn, không nghĩ tới hắn càng như thế cơ cảnh, chẳng những ứng đối tự nhiên, cẩn thận chặt chẽ còn trái lại muốn biết, ha ha. Chu Thiên Tử cười nói, giống như hắn cái tuổi này, có thể có phần này tâm tính cùng tâm trí quả thực không dễ. Đúng vậy a, Minh Trạch chân quân cũng nói. Góc chuyện audio.com, kẻ này tính tình trầm ổn, ngực có sấm sét mà mặt như bình hồ, xác thực là một nhân vật. Chu Thiên Tử nói ra, rồi hãy nói cái kia Tô Tử Mặc dù sao cũng là Tuyết Nhi chính mình chọn người, nếu như hắn có thể có Mặc Linh một nửa, không có thể có Mặc Linh một phần mười ta để cho bọn họ kết làm đạo lữ cũng chưa hẳn không thể. Đúng rồi, thân phận của chúng ta, sẽ không bị hắn đã nhìn ra đi. Chu Thiên Tử vui đùa giống như mà hỏi, điều này sao có thể? Minh Trạch chân quân lắc đầu cười nói, như vậy tiếp xúc một cái có thể nhìn ra đại vương thân phận, vậy hắn cũng không phải là thiên tài, mà là yêu nghiệt rồi. Cách chương.